Nữ mạnh thương tận xương, chương 38 ác chơi chung, góc truyện audio.com, tiệc đãi ngoài sân vừa tì tan được Dương Lịch Vân dẫn đi tiếp khách, đi đến đâu cũng khoe là tì tan nhà tôi giỏi ngoan, làm Hoắc Lã Thạc Thái Bảo Tề Phú Tề Phong, Ngọc Như cười đến đau bụng. Cô đang đứng với Tề gia nhìn có một đám người đi vào, thấy được mặt người những người đó, Phi Yến liền nhìn Mã Tuấn Kỳ. Kim Lan Hồng Kỳ anh Mã, Phi Yến nhếch mép nhìn Mã Tuấn Kỳ nói, ác chơi chung. Tề Bạch giọng non nớt nhìn tì tan cười. Đúng vậy ha, Titan vừa nói vừa cười lạnh một tiếng. Chu Hoài An, Kim Lan Hồng, Kim Tuyết Nhi, Hoàng Đại Lâm thù của Titan không nha? Tề Phong lên giọng phóng túng nhìn Titan, ánh mắt của cô toàn là ý cười nhìn Tề gia. Mấy đứa sợ không? Sợ lắm nha, Ngọc Như chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nhìn cô nói tiếp. Sợ chúng nó chết không thấy xác nha. Ha ha, lâu lâu như nói đúng một câu đó nha. Thái Bảo cười ra, đúng mà Titan muốn giết là đừng hòng thấy xác, mất quá thì thấy được cái đầu hay cái thân thôi. Kim Hòa Nhá chết rồi đó, chỉ thấy cái đầu không thấy thân. Hoắc Lã Thạc đang đứng đầy sau lưng Tề Phong nói xong nhìn Tề gia Dương Phong Hàn thì Titan. Titan làm sao không biết Dương Phong Hàn nhìn mình, cô nhún vai, ai bảo hắn là con của Kim Hòa Hùng, hứ cho thấy đầu là hên rồi đó. Tề Lai, Chu Hoài An cùng ba kia đi lại khoác tay Tề Lai. Bóng trịch, Ngọc Như nói không lớn nhưng cũng đủ mấy người gần nghe được. Ủa, đây là tay sai của Kim gia mà sao lại ở đây? Hoàng Đại Lâm khinh bỉ nhìn Tề Nam Tì Tan nói, ủa sao thấy chủ mà không chào hỏi. Kim Lan Hồng khinh thường nhìn Phi Yến, anh Tuấn Kỳ này sao anh lại hạ thấp bản thân mà đi chung với người cấp dưới. Kim Tuyết Nhi liếc Phi Yến nói, Mã Tuấn Kỳ đen mặt. Dương Phong Hàn nhìn chăm chăm vào Tì Tan chẳng thấy gì ngoài khác trong ánh mắt của cô toàn là ý cười giống như xem hài vậy. Cô là ai? Tì Tan nhìn Kim Tuyết Nhi đang khoác tay Hoàng Đại Lâm. Tiểu thư của Kim gia, Kim Tuyết Nhi sắp làm phu nhân tương lai của Hoàng gia chứ không PS. Chu Hoài An nói trong giọng nói toàn là sự khinh bỉ nhìn Titan. Bỏ quá ra là vậy, Tề Bạch lên thưa chú với cô đi con. Titan nhìn Tề Bạch cười nói. Chào cô chú ạ, Tề Bạch giờ giọng ngọt ngào nhìn hai người đó nói. Hoàng Đại Lâm giật mình khi thấy Tề Bạch, sao thằng nhóc này giống Vũ Nam Cung vậy, giống chẳng khác tí nào, nói chung là bản sao thu nhỏ của tên đó. Tề gia lạnh cả sống lạnh. Hoắc Lã Thạc, Dương Phong Hàn nhếch mép nhìn Tề Bạch cười, không hổ danh là con của Titan. Titan đói bụng chưa? Vận Ti mới đi lại trên tay còn cầm dĩa thức ăn. Hoài An, cậu nói tên này đó hả? Kim Lan Hồng thấy Thuận Ti liền qua hỏi Chu Hoài An. Chu Hoài An chỉ gật đầu, ánh mắt của hắn chỉ có khinh bỉ tới khinh bỉ. Ủa mấy người này là? Thuận Ti nhìn Thái Bảo hỏi. Kim gia, Thái Bảo đáp nhanh, Thuận Ti gật đầu không nói gì, bón đồ ăn cho Tì Tan với Tề Bạch. Hoắc Lã Thạc, Dương Phong Hàn không lên tiếng, đứng đằng sau Tề Nam Tề Phong nên bọn kia không thấy được, nếu thấy được nãy giờ dám nói gì à, có người đi lại nói gì nhỏ vào tai Tư Đô. Tư Đô nói lại cho Dương Phong Hàn nghe, anh gật đầu nhìn Hoắc Lã Thạc ý nói ra ngoài có việc ở lại canh Tì Tan. Ngoài cửa có hai chiếc xe vào, Dương Phong Hàn, Dương Lịch Vân đích thân đi đón nên thu hút được nhiều người hơn, lúc này có một người ở xe trước bước xuống đi lại xe sau mở cửa. Người bước xuống đó là đế tứ thần của đế gia, đi theo sau còn có Tu Âu Tu Á, sinh nhật vui vẻ Dương lão gia. Đế tứ thần cười nhạt nhìn Dương Lịch Vân nói, thật không ngờ đế lão đại nể mặt ông lão này mà đến. Góc truyện audio.com, Dương Lịch Vân cười đến tiếp mắt, Dương lão đại lâu rồi không gặp. Đế tứ thần nhìn Dương Phong Hàn nói, đúng vậy lâu rồi gặp. Dương Phong Hàn không lạnh không trầm đáp, đế lão đại đi theo tôi giới thiệu cho người, người này, cháu gái tôi ngoan lắm. Dương Lịch Vân nói đến đây ánh mắt nhìn về phía Tì Tan đang được Tề Lai cầm ly cho uống. Hình như Dương lão gia quên gì đó rồi thì phải, đế tứ thần lạnh lùng nói. Dương lão gia nhíu mày nhìn Dương Phong Hàn, Dương Phong Hàn định nói thì Tu Á lên tiếng. Dương lão gia, Dương lão đại, đế lão đại nhà tôi không gần nữ sắc ạ. Dương lão gia cười ra tiếng, ôi chết ông quên mất. Xin lỗi, đế lão đại già rồi hay quên, mà con bé này người muốn xem nó là con trai cũng được, tại nó chẳng khác gì đứa con trai, mời ngài đi theo tôi chỉ cho. Dương lão gia xoay mặt đi, Dương Phong Hàn đi theo đế tứ thần cùng đi vào, Tu Á Tu Âu đi theo sau mắt nhìn bốn phía. Mấy người của Kim gia bỏ đi rồi nên chỉ còn Tề gia đứng ở đó, Dương Lịch Vân đi lại Tề Ưng thấy được đế lão đại này sao mà hồi hộp. Đế lão đại con bé đó đó, Dương Lịch Vân chỉ thẳng vào Tì Tan đang bị Thuận Ti bón cho thịt bò. Tì Tan thấy được đế tứ thần này giờ rồi, chỉ không ngờ Dương lão gia chỉ thẳng vào mặt cô thôi, Tề Ưng, Mã Tuấn Kỳ giật mình. Cô ráng nuốt miếng thịt xuống, Tề Bạch đưa cho khăn lau miệng, trong mắt nhóc toàn là ý cười, Tì Tan lườm cậu rồi nhìn Thuận Ti. Nói, Thuận Ti, Ngọc Như dẫn Tề Bạch đi ăn đi. Vâng, ok, Thuận Ti Ngọc Như đáp chung, nắm tay Tề Bạch gật đầu với Dương gia đế gia rồi đi. Ông, Tỷ Tan nhìn Dương Lịch Vân, đây là đế lão đại chắc Tề ưng đã nói cho con biết rồi đúng không? Dương lão gia nói giọng mang sự cưng chiều, dạ con biết, đế lão đại chào, tôi là Tỷ Tan người đứng đầu Tề gia. Tỷ Tan giọng bình thường đưa tay ra, mọi người đều chờ phản ứng của đế lão gia ra sao, không bắt tay, không trả lời, không quan tớ. Nhưng không ngờ đế lão đại đưa tay ra bắt tay Tỷ Tan. Tôi đế thứ thần, Tề ưng, Mã Tuấn Kỷ, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc, Dương Lịch Vân hóa đá, thật không ngờ nổi tiếng là ghét nữ sắc mà bây giờ nắm tay với Tỷ Tan còn giới thiệu nữa chứ, Tu Á Tu Âu rất muốn cười ra tiếng. Tôi là Tề Nam cúi đầu chào. Tôi Tề Lai, Tề Phú, tôi Tề Phong, nghe danh Tề ưng đã lâu hôm nay có dịp gặp mặt tôi Tu Á đưa tay bắt tay với Tề ưng. Người đứng đầu Tề gia bao nhiêu tuổi? Tu Âu nhàn nhạt hỏi, không phải anh không biết mà là hỏi lại cho chắc. 19 tuổi, Tỷ Tan cười như không cười trả lời. Còn nhỏ như vậy sao? Đế thứ thần nhàn nhạt nhìn cô và Tề ưng hỏi. Tuổi nhỏ nhưng gan không nhỏ ạ, Tỷ Tan lạnh lẽo đáp lại. Dương Phong Hàn nhìn cô rồi lại nhìn đế tứ thần, cảm giác giống hai người này có gì đó kỳ kỳ. Hay cho câu tuổi nhỏ nhưng gan không nhỏ. Đế tứ thần hài lòng gật đầu, vợ anh đúng là có khác, gan lớn, lanh lợi. Cảm ơn đế lão đại đã khen. Tỷ Tan cười nhẹ, đói bụng chưa con? Ông Vân dịu dàng nhìn Tỷ Tan hỏi, thật tình mới gặp được một lần ông đã rất thích con bé này. Con đói rồi này, Dương Phong Hàn nhìn ông nội của mình nói. Tự ăn đi, nay ông có thêm cháu gái nên con bị ra rìa rồi. Ông Vân nói xong Tề gia, Hoắc Lã Thạc, Mã Tuấn Kỳ, Tu Á Tu Âu cười hà, đế tứ thần chỉ nhếch mép một ít. Tan Tỷ gọi tiếng ông nội đi. Hoắc Lã Thạc vừa cười vừa nói. Cô lườm Hoắc Lã Thạc một cái rồi nhìn ông Vân ngoan hiền nói. Ông nội, Dương Lịch Vân hài lòng xoa đầu cô định nói gì đó thì tiếng của Ngọc Như phan lên. Tỷ Tan, Góc Chuyện Audio.com, khách chương.